Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 448, ta giúp ngươi đúc luyện đệ tam vũ hồn. Yêu Vương lời nói nhường Tề Duệ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vấn đề này thế mà hắn không có chút nào biết. Liền hỏi, yêu tộc cũng có quân đội như vậy? Đương nhiên là có, yêu tộc thế nhưng là chủ lực. Tề Duệ thấy Yêu Vương đối với người ma đại chiến giống như hứng thú vẫn còn lớn. Hỏi, Yêu Vương tỷ tỷ, người thật giống như rất chờ mong trận này nhân ma đại chiến a. Dĩ nhiên a, nhân tộc bên kia có mảng lớn rộng lớn đất đai phì nhiêu cùng tài nguyên phong phú. Là cái địa phương giống như liền so với chúng ta yêu tộc lãnh địa mạnh đi. Đều bên kia ta nghĩ chúng ta yêu tộc hội phát triển rất tốt. Thấy Yêu Vương trong mắt tràn đầy ước mơ, Tề Duệ tâm lạnh một nửa hỏi. Vì thế tỷ tỷ nguyện ý mất đi sinh mệnh sao? Người nói là nhân tộc tu giả sao? Nhân tộc không phải là không có lợi hại tu giả a? Tề Duệ nói ra, những tu giả kia không đủ gây sợ. Bởi vì nhân tộc căn bản cũng không phải là ma tộc đối thủ. Mà lại bọn hắn có quá nhiều giống nuôi nhốt ở rào chắn bên trong dê con một dạng bình dân. Phục sinh đại ma thần đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên ta vì sao lại mất đi sinh mệnh? Bây giờ ta đã là ma thần cảnh. Nhân tộc bên kia có mấy cái là đối thủ của ta? Yêu Vương hết sức tự tin nói. Tề Duệ ban đầu muốn cùng Yêu Vương thật tốt nói một chút không cho nàng tham dự nhân ma đại chiến. Thế nhưng hiện tại xem ra căn bản không cần khuyên. Như vậy thì đành phải dùng đừng thủ đoạn. Hỏi. Tỷ tỷ, gần nhất vũ hồn của ngươi như thế nào? Hết sức ổn định a. Quay lại ta sẽ giúp ngài xem một chút đi. Tốt, hợp với giúp ta nhìn một chút có thể hay không giống như ngươi đúc luyện đệ tam vũ hồn. Không có vấn đề. Hiện tại không cho yêu tộc xuất chiến biện pháp duy nhất liền là cùng Yêu Vương ký nô theo khế ước. Bất quá cái này cần hao chút sức lực. Có thánh ma tộc nắm tới hết thảy ma tộc đều đưa đến phong u ma thần điện. Phong U Ma Thần, Húc nói ma thần cùng mặt khác ma thần toàn đều ngồi ở đây. Yêu Vương cùng Quỷ Vương cũng bị mời đến chủ tọa bên trên. Tề Duệ còn chứng kiến rất nhiều chưa từng thấy qua ma tộc. Trong đó có mặt xanh nanh vàng thú nhân cùng viêm ma tộc. Húc nói đầu trước khi nói ra. Các vị, hôm nay triệu tập các ngươi tới liền là muốn nói cho các ngươi. Phong ấn kết giới sẽ tại trong vòng 3 tháng biến mất. Đại gia đều chuẩn bị xong chưa? Nghe Húc nói, ở đây đại đa số ma tộc đều hết sức xúc động hưng phấn hô. Sớm liền chuẩn bị xong. Rất tốt, chúng ta chờ đợi ngày này đợi vạn năm. Rốt cục có khả năng phục sinh đại ma thần. Đoạt lại bị nhân tộc xâm chiếm vạn năm đất đai. Đối với nhân ma tới nói, nhân tộc chiếm lĩnh liền là thổ địa của bọn hắn. Phục sinh đại ma thần. Phục sinh đại ma thần. Đoạt lại thuộc về chúng ta đất đai. Bây giờ còn có ai có vấn đề gì có khả năng lấy ra? Phong U Ma Thần nói ra. Không có ma tộc đưa ra cái gì đến. Đều là chiến ý ngang dương bộ dáng. Giống như đều chờ mong đại chiến sớm một khắc tiến đến. Tề Duệ trọng điểm chú ý Quỷ Vương cùng Đại Ma Đạo Sư hai cái này ma tộc. Bọn hắn cũng là rất tỉnh táo. Không có giống mặt khác ma tộc kích động như vậy. Quỷ ngồi tại Quỷ Vương bên người bắt đầu dao động. Bởi vì hiện trường không khí để cho nàng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thấy đều không có bất cứ vấn đề gì. Phong U Ma Thần hỏi Tang Lang. Tang Lang, người bây giờ mặc dù không phải ma vương. Nhưng cũng có được cùng một chút ma vương thực lực. Nghe nói ngươi cũng có mấy ngàn chiến sĩ rồi. Hồi ma thần. Đúng, ta đích xác là có mấy ngàn thủ hạ. Tề Duệ trở lại. Rất tốt, ngươi chẳng lẽ không cần gì sao? Ta cần mấy môn ma đạo pháo. Vừa nghe Yêu Vương nói có ma đạo pháo. Thế là Tề Duệ lập tức muốn. Mấy môn ma đạo pháo. Ha ha ha, Phong U Ma Thần cười to. Không chỉ có là Phong U. Mặt khác ma tộc tất cả đều cười. Tề Duệ không hiểu hỏi. Có gì đáng cười? Phong U giải thích nói. Này cũng không trách ngươi không biết. Ma đạo pháo có thể không phải là muốn liền có thể lấy được. chúng ta có chuyên môn một nhánh ma đạo pháo đội ngũ, mà lại là trực tiếp chịu ta chỉ huy. Khác ma tộc là không có. Rõ chưa? À, hiểu rõ. Ta đây liền không cần gì rồi. Tề Duệ nghĩ không ra mình muốn cái gì. Cũng không biết ma tộc có thể cung cấp cái gì. Người không phải không cần. Chỉ là không biết chúng ta có cái gì đi. Đích thật là như thế. Như vậy đi. Ta sẽ cho ngươi 3000 ma kiêu long cùng 2000 tinh con ngươi một sừng thú vật cưỡi. Như thế nào? Phong U ma thần rất hào phóng nói. Tốt như vậy. Rất cảm tạ. Tề Duệ ngược lại là không cần thì phí. Những tọa kỵ này hắn là nghe nói. Chúng nó không chỉ có là vật cưỡi còn có thể tác chiến. Này chút đều không phải là sự tình. Hy vọng đến lúc đó nhân ma đại chiến thời điểm. Dẫn đầu chúng ta ma tộc chinh chiến phiếu miểu đại lục. Dù sao ngươi đối bên kia rất quen thuộc. Phong U ma thần nói ra. Sẽ làm hiệu lực. Tề Duệ tranh thủ thời gian đáp ứng. Quỷ quỷ nhìn xem Tề Duệ trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Thấp giọng hỏi quỷ vương. Phụ vương. Nhân tộc thật tốt như vậy đánh sao? Làm sao có thể? Nhân tộc bên kia cao tu cũng là còn nhiều. Rất nhiều. Càng có rất nhiều chúng ta ma tộc bên này không có đồ vật. Lại có liền là nhân tộc cùng chúng ta ma tộc không giống nhau. Bọn hắn là vì bảo vệ gia viên cùng sinh mệnh mà chiến. Mà chúng ta là đi cướp đoạt xâm chiếm. Cái kia chính là nói phụ vương cũng không nguyện ý đi đánh trận. Này có thể không cho phép ta không nguyện ý. Ngươi xem một chút điệu bộ này chúng ta quỷ tộc không đi được không? Liền không có không đi biện pháp sao? Thế nào? Ngươi không muốn đi. Ta chỉ là không biết đại ma thần sống lại về sau sẽ cho chúng ta mang đến cái gì? Quỷ quỷ nói ra. Ta cho ngươi biết chúng ta hội được cái gì? Cái kia chính là nhiều lợi hại tổ tông. Hắn muốn chúng ta làm gì chúng ta liền nhất định phải làm gì? Vậy chúng ta vì cái gì còn muốn phục sinh hắn? Cái này là chúng ta làm ma tộc nghĩa vụ cùng chức trách. Phụ vương, nếu có cơ hội chúng ta có thể hay không không đánh? Cái này ta cũng không dám nói. Đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Quỷ quỷ đại khái hiểu phụ thân quỷ vương tâm tư. Hắn cũng không muốn bị đại ma thần nô dịch. Điểm ấy cũng là cùng Tang Lăng nói không có gì khác biệt. Đợi xong việc về sau. Tề Duệ mang theo Đát Lan cùng quỷ quỷ trước quay về Hy Vọng Chi Thành. Yêu Vương cũng cùng đi theo ở một ngày. Sau đó Tề Duệ đi theo Yêu Vương đi yêu tộc lãnh địa. Bởi vì hắn muốn bắt đầu kế hoạch của hắn. Đến Yêu Vương điện Yêu Vương tẩm cung. Yêu Vương là không kịp chờ đợi nhường Tang Lăng kiểm tra vũ hồn của mình. Kiểm tra xong về sau Tề Duệ nói ra. Yêu Vương tỷ tỷ, vũ hồn của ngươi vô cùng vững chắc. Mà lại nguyên lực tràn đầy, là có thể tiếp tục đúc luyện đệ tam vũ hồn. Ha ha, như thế vậy liền quá tốt rồi. Bất quá lần này có thể khá là phiền toái. Ta khả năng cần dùng thần niệm ngắn ngủi khống chế ngươi thần hồn một hồi. Bởi vì cái thứ ba vũ hồn đúc luyện vô cùng khó khăn. Nhất định phải làm đến tựa như cho chính ta tại đúc hồn một dạng. Yêu Vương liền lưỡng lự đều không lưỡng lự đáp ứng. Lần trước đúc luyện võ hồn nàng liền không có bất kỳ cái gì phòng bị. Lần này bất quá chỉ là tạm thời khống chế một chút thần hồn của mình. Yêu Vương làm sao cũng không nghĩ ra giờ phút này Tề Duệ là muốn khống chế nàng về sau cùng nàng ký. Nô theo khế ước, vậy chúng ta trước chuẩn bị một chút, tìm được trước phù hợp vũ hồn của ngươi. Cái này ta tự mình tới. Yêu Vương nghe nói có thể đúc luyện đệ tam vũ hồn đó là vui vẻ giống tiểu cô nương. Bởi vì nàng nếu là lại đúc luyện đệ tam vũ hồn, thực lực kia tương đương liền là gấp bội. Này như thế nào không để cho nàng hưng phấn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.